Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mượn tạm. Nói xong một hơi, Bạch Văn Địch xoay người rời khỏi nhà hàng. Này! Tiêu Hoài Phong nhíu mày thầm oán, thật là trọng sắc khi anh em. Cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trên bàn, anh không khỏi lắc đầu cười khổ. Người lúc nào cũng có mọi thứ như anh, mà cũng có lúc xa xút phải nhận sự thương hại của cậu em họ. Khải Phong! Một âm thanh mềm mại truyền đến từ sau lưng. Anh giật mình xoay người, rơi vào tầm mắt là một gương mặt xinh đẹp. Helena! Vừa rồi em còn tưởng nhận sai người, không ngờ anh lại là anh thật. Cô thằng nhã đi đến trước mặt anh, thân thiết hôn một cái trên gương mặt tuấn mỹ của anh, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ. Anh thật là người vô lương tâm. Ngày đó sau khi rời khỏi nhà em, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho em lấy một cuộc. Hai em thiếu chút nữa chạy đến cảnh sát nhờ tìm người mất tích. Tiêu Khải Phong không giấu vết nhẹ nhàng la đi dấu son trên mặt. Helena là bạn gái thứ nợ anh quen ở quán bar mấy tháng trước. Sau đó anh mới biết thì ra cô gái này là con gái một của chủ địa ốc ở Đài Bắc, gia thế hiển hách, đương nhiên cũng điều hòa tùy hứng. Lần đầu tiên lên giường cùng cô ta, anh đã biết cô ta là người có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa kỹ xảo cao siêu. Nhưng điều này làm cho anh cảm thấy bất khả tư nghị là nàng có khuynh hướng SM. Thôi thì, rau xanh, củ cải, mỗi người một sở thích, anh không có ý kiến gì. Nhưng đối với người bình thường như anh mà nói, cô gái như vậy thật sự không nên tiếp tục dây dưa. Đã thật ra mấy ngày nay về chuyện của Dịch Luân, nếu không phải cô chủ động chào anh trước thì anh cũng đã sớm quên mất cô. Mà địch cực phẩm từ trên trời rơi xuống làm cho cô hơi bực mình. May mà hai người còn có thể gặp nhau ở chỗ này, đây không phải là duyên phận hay sao? Nghĩ như vậy, Helena tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, cất cao dựa vào người anh. Khải Phong, chuyện liên quan đến anh em đã nghe người khác nói. Em biết bây giờ anh đã phá sản. Nói được một nửa, nụ cười trên mặt cô đột nhiên trở nên tà mị. Bàn tay mềm mại chậm rãi đi xuống phía dưới của Tiêu Khải Phong. Đối với việc cô biết chuyện này, Tiêu Khải Phong cũng không bất ngờ. Dù sao trong xã hội thượng lưu, chỉ có không công khai bí mật, chứ không có bí mật thật sự. Mặc dù trước phương tiện truyền thông thì nói là không rõ, nhưng khỏi cần nghĩ cũng biết đối phương rõ ràng mọi chuyện. Một người nhàm chán còn tập hợp những chuyện ồn ào huyên náo cũ để phát thành mình sách. Những điều mà anh không nghĩ đến là bây giờ ở nơi công cộng này cô ta dám hành động hạ lưu như vậy với anh. Bạn anh lập tức cứng đờ, thái độ cũng trở nên nghiêm khắc. Nhưng anh không lập tức để cô ta ra, mới nhìn xem cô ta còn muốn làm cái gì. Lúc này Sang Tình Quân từ trong bếp đi ra, cô nhìn thấy một đại mỹ nữ và ân nhân đang thể thể trao đổi, tư thế rất ám muội. Hai gò má của cô lập tức đỏ bừng. Trời ơi, cô nên làm gì bây giờ? Nếu bây giờ tùy tiện đi đến như vậy có làm hỏng việc tốt của họ hay không? Nghĩa là nếu không đưa đồ ăn cho khách, lão bản sẽ trách tội cô. Thôi thì chờ một chút cũng được, cho họ chấm dứt câu thông. Khải Phong hoàn toàn không chú ý thấy thái độ khó chịu của anh. Helena tiếp tục tiến thêm một bước, vuốt về anh, gần như hôn lên mặt Tiêu Khải Phong. Thật ra số tiền anh nợ ngân hàng cũng không lớn lắm. Nếu anh chịu để em bao anh, em lập tức giúp anh trả hết nợ. Bao tôi? Giọng nói không có độ ấm, ánh mắt sắc bén xẹt qua mặt của cô. Là tai tôi có vấn đề hay sao? Vừa rồi tôi nghe như từ miệng cô nói hai chữ bao anh. Cô gian tà cười. Em không biết chuyện này có gì đáng ngạc nhiên như vậy. Bây giờ anh không còn là đại luật sư tiền xài như nước giống như trước đây nữa. Em thấy đề nghị này đối với anh mà nói giống như được trời ban ân, cũng bởi vì gương mặt đẹp trai này. Nói xong cô còn khiêu khích sờ nhẹ lên gương mặt tuấn mỹ của anh. Mà tay kia cũng không nhàn rỗi, tăng thêm lực muốn khơi dậy ham muốn của anh. Tiêu Khải Phong không chút khách khí, bà lấy bàn tay cô ta đang ở phần dưới của anh. Gương mặt tuấn mỹ hiện lên sự khinh thường, cười. Helena, tôi nghĩ nhất định là cô nhầm lẫn gì rồi. Trên đời này chỉ có Tiêu Khải Phong tôi bảo nữ nhân, không có nữ nhân nào có tư cách bảo tôi. Cô đừng tự đánh giá mình quá cao. Nghe vậy, Helena biến đổi sắc mặt. Anh đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Anh cho rằng mình vẫn còn là đại tỉnh thánh phong lưu khoáng đạt như trước hay sao? Tuy rằng anh cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng tin đồn đã chuyển đi. Rất nhiều người đã biết văn phòng luật sư của anh không hoạt động nữa, và chuyện anh phá sản. Nếu anh từ chối sự giúp đỡ của tôi, chẳng khác nào rời khỏi cánh cửa xã hội thượng lưu. Cánh cửa xã hội thượng lưu? Vậy thì sao? Chuyện đó giỏi giang lắm sao? Tôi cần quan tâm hay sao? Ngại quá, tôi chỉ biết nhất định không thể để cô bước qua cửa nhà tôi. Ý tứ châm biếm rõ ràng trong lời nói. Tiêu Khải Phong, anh đã mất hết không còn cái gì. Kỳ lạ, tại sao nhìn vẻ mặt cô tôi lại cảm thấy muốn nôn? Anh là tên hỗn đản không thức thời. Helena tức giận nói năng có chút lộn xộn. Tôi thề, anh nhất định sẽ hối hận. Gạt xong một hơi, cô ta xoay người bỏ đi, không ngờ lại đụng mạnh vào một phục vụ. Sau khi kêu lên một tiếng duyên dáng thì bắt đầu ở Mỹ trừ người phục vụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net